Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 186. Vô ý thức thò tay nắm nện ở trên ót mấy cái hồng thông nghiêu can nấm. Tống Miên Miên mang theo trên tay nghiêu can khuẩn cùng nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh ra cửa. Đợi đến lúc Tống Miên Miên đem đêm qua phát sinh ở trong phòng sự tình. Cùng với trong phòng dài khắp khuẩn nấm sự tình nói cho lão gia tử lão thái thái cùng với trong phòng mấy người nghe lúc, một đám người tất cả đều dùng sợ hãi thán phục ánh mắt nhìn hướng Tống Miên Miên. Cùng với pha lê trong chén nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh. Ta nguyên lai tưởng rằng Tống tiểu thư cho dù lại để cho nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh nhận chủ. Đều muốn đào tạo nghiêu can khuẩn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ít nhất phải đi thực vật viện nghiên cứu bên kia tiến hành khuẩn ti gieo trồng, ta cũng đã quên. Khuẩn nấm loại thực vật này, mặc dù là chỉ có một cây, chỉ cần thành thục có thể phun mấy dùng trăm triệu kế sợi nấm chân khuẩn bào tử. Hoàn toàn không cần phải nữa đi thực vật viện nghiên cứu bên kia tiến hành gieo trồng. Như vậy không chỉ có bớt việc. Thậm chí đào tạo đi ra khuẩn nấm vị có lẽ còn có thể so bình thường khuẩn nấm vị rất tốt mới đúng. Lưu Hàm có chút hâm mộ nhìn Tống Miên Miên cái kia gian dài khắp khuẩn nấm phòng ngủ liếc. Không khỏi mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Ta đào tạo đi ra những này khuẩn nấm tiểu tinh linh. Tuy nhiên cũng có thể gây giống chính mình khuẩn nấm, nhưng là số lượng cũng rất ít. Hoàn toàn không có biện pháp đạt tới gian phòng này hiệu quả, thậm chí đào tạo trong lúc còn cần. Tốt nhất môi trường nuôi cấy, nếu không đào tạo đi ra số lượng sẽ đại giảm bớt. Thậm chí khả năng không đạt được vốn có sản lượng 1/10, đây là hồng thông nghiêu can. Nấm tiểu tinh linh, chỉ sợ là một cái trung cấp gieo trồng tinh linh, tuy nhiên không có biện pháp trực tiếp theo bề ngoài lên. Phân biệt ra được đối phương đẳng cấp. Có thể gần kề chẳng qua là nhìn xem cả phòng đào tạo đi ra sản lượng. Đã biết rõ đối phương đẳng cấp không thấp, Lưu Hàm suy nghĩ một chút, càng hâm mộ, rõ ràng tuổi của mình so trước mắt tiểu cô nương này lớn hơn lên 2 đợt. Đối phương này niên linh đều có thể đương nàng nữ nhi. Có thể gieo trồng thiên phú chuyện này, thật đúng là không phải tuổi có thể tả hữu. Chúng ta buổi trưa hôm nay liền ăn nghiêu can khuẩn A. Một cái khuẩn nấm súp, một cái cây ớt xào khuẩn nấm mơ siêu mọi người cũng nếm thử cái này hồng thông nghiêu can nấm hương vị. Tống Miên Miên cười tủm tỉm đánh nhịp, lúc này quyết định nếm qua điểm tâm về sau, liền hồi phòng ngủ thu thập đêm qua mọc ra từ nghiêu can khuẩn. Chỉ có Tạ Thục Anh chừng mắt chừng Tống Miên Miên liếc. Người đứa nhỏ này cười cái gì cười? Không phát hiện hảo hảo một cái phòng cũng biến thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng ư. Trong phòng loạn như vậy thất bát tao, hôm nay khẳng định thu thập không đi ra, ngươi chẳng lẽ ý định hôm nay ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Rậm rạp chằng chịt khuẩn nấm bò đầy toàn bộ gian phòng. Theo cửa sổ cửa gỗ tới đất bàn, thậm chí tự liên trên trần nhà cũng lẻ tẻ treo nhiều khuẩn nấm. Nhiều như vậy khuẩn nấm. Đều muốn ngắt lấy hết thu thập xong, Tạ Thục Anh cảm thấy liền nhà bọn họ mấy người, chỉ sợ được thu thập cái 2-3 ngày không ngớt, thậm chí còn bởi vì phòng ngủ không gian diện tích nhỏ hẹp. Xử lý rất không thuận tiện, khuẩn nấm sinh trưởng sau lưu lại dấu vết điểm lấm tấm. Cũng không biết được xử lý bao lâu, hắc hắc hắc bà ngoại đừng lo lắng, nhà chúng ta không phải còn có những thứ khác phòng chống ư. Tống Miên Miên tuyệt không sợ hãi bà ngoại mặt đen, ngược lại cười tủm tỉm thò tay giật giật Tạ Thục Anh ống tay áo. Tả Diêu hữu hoảng, qua lại làm nũng, đêm nay ta ngủ mặt khác phòng trống là được rồi, ngủ mặt khác gian phòng. Trong nhà lại không thấy dư thừa giường chiếu, cũng không có dư thừa đệm chăn ga giường, người ý định ngủ ở trên sàn nhà. Lão Thái Thái tức giận trắng mặt nhìn Tống Miên Miên liếc. Quay đầu đối với bên cạnh lão gia tử nói ra, đợi lát nữa ăn điểm tâm, người đi cửa hàng mua cái giường nhỏ mua chút ga giường đệm chăn trở về. Mấy người chúng ta ngay tại trong nhà xử lý những này nghiêu can khuẩn. Tạ Thục Anh thò tay theo trên ván cửa tách ra cái nghiêu can khuẩn. một cỗ nồng đậm thông mùi thơm theo trên tay Ngưu Can Khuẩn. Không ngừng hướng trong mũi Lý chui vào, khó trách bị kêu là hồng thông Ngưu Can nấm. Cái này thông mùi thơm là trách dễ ngửi, Thạch Nhạc tùy tiện duỗi dài cổ. Nghe trong mũi chuyển đến từng trận thông mùi thơm, nhìn nhìn lão thái thái trong tay hồng thông Ngưu Can nấm. Cười đối lão gia tử nói ra, đợi lát nữa ta cùng lão gia tử cùng đi trung tâm chợ. Miễn đồ vật quá nhiều, về nhà không quá thuận tiện, vì vậy cùng ngày, Tống Miên Miên rau quả trong tiệm lên một đám do gieo trồng tinh linh sinh sản tinh phẩm hồng thông. Ngưu Can nấm, loại này đỏ rực tản ra nồng đậm thông mùi thơm, nhìn xem có điểm giống là nấm độc, rồi lại đặc biệt hấp dẫn người hồng thông Ngưu Can nấm. Lúc này liền tại rau quả trong tiệm nhiệt tiêu đứng lên. Mà Tống Miên Miên đáy lòng cái kia vốn là xây dựng nhà xưởng nhỏ tâm nguyện lần nữa hự hự toát ra. Đầu, Tống Miên Miên thế nhưng nhớ rõ, đời trước có mấy nhà đặc biệt nổi danh quả vặt nhãn hiệu điếm. Liền đã làm ra tê cay vị cùng đồ nướng vị Ngưu Can Khuẩn quả vặt bao. Mỗi lần nhấm nuốt một lần đều là đầu lưỡi hưởng thụ. Vô ý thức táp mạc khóe miệng các loại nhóm này Ngưu Can Khuẩn bán đi về sau. Nàng muốn bắt đầu tìm kiếm phù hợp nhà xưởng tốt nhất rời nhà các nàng gần điểm, bởi như vậy, mỗi ngày vận chuyển tân tiên khuẩn nấm cà chua đợi một chút. Liền tương đối dễ dàng, nghĩ tới những thứ này đồ ăn vặt sốt cà chua đợi một chút. Tống Miên Miên liền khó tránh khỏi nhớ tới đời trước thịnh hành toàn cầu mẹ nuôi cây ớt. Ta là không phải cũng có thể thử làm điểm ra đến. Tuy nhiên trong nhà cũng không có đại lượng gieo trồng cây ớt. Có thể Nhật Viêm Thành căn cứ vốn là người mọi người thích ăn cây ớt khô. Ta có thể trực tiếp theo những nông trường khác tiến hành đặt hàng, Tống Miên Miên vừa nghĩ. Một bên cầm lấy rổ, mang lên cái bao tay hái khởi khuẩn nấm đến, hồng thông Ngưu Can nấm đều muốn phẩm tướng hảo. Tốt nhất không muốn lấy tay trực tiếp đụng vào. Đụng vào sau Ngưu Can Khuẩn sẽ biến thành màu xanh. Đây cũng là nàng hôm nay mới biết được sự tình. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ngưu Can Khuẩn tiểu tinh linh. Hoa ô ô ô, ta đã xong. Mấy ngày nay một mực ở chú ý quyền tác giả sự tình, liền tự đều một mã. Bằng hữu phòng bằng hữu người bên cạnh cũng đang thảo luận cái này. Ta không có khống chế được ta chính mình gạch dưới. Z, gạch dưới, oanh. Hy vọng ta buổi sáng ngày mai có thể dậy sớm một chút biến thành bạo càng 555. Về phần mang cái bao tay có thể hay không biến sắc. Đây là lăng không tưởng tượng, mọi người bỏ qua cho các, ngu xuẩn tác giả chưa từng ăn hồng thông Ngưu Can nấm. Toàn bộ nhợt bi một chương đồ, ha ha ha ha ha cáp, bất quá đụng vào sẽ biến thành xanh đậm sắc hẳn là thật sự. Ta theo phổ cập khoa học trên website thấy. Mọi người ngủ ngon yêu yêu thu. Hết chương.